Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 223 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình lo lắng một câu. Ngay sau đó, một giây sau, họa phong đột biến, trực tiếp liền bắt đầu lắc lư bọn hắn tiến vào bên trong. Nghe được những lời này, Nhận Linh Linh kèm chút, tại chỗ tức chết. Hắn chưa hề nghĩ tới cùng Trần Bình giao lưu, vậy mà lại như thế làm giận. Nhận nhất tộc người trên mặt cũng mang theo thần sắc tức giận. Bọn hắn luôn cảm giác Trần Bình là tại đùa giỡn chính mình. Người đây là ý gì? Có người nổi giận đùng đùng xông lên trước, dự định thật tốt nhục nhã Trần Bình dừng lại, nhưng bị Nhận Linh Linh ngăn lại. Nhận Linh Linh đối ngoại nói tới, thế nhưng là Trần Bình cùng bọn hắn đạt thành hợp tác kế hoạch. Nếu như phát sinh xung đột nói, vậy mình tiểu tâm tư coi như triệt để bại lộ. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ trách cứ với hắn. Hắn cũng không muốn gánh chịu nửa chút nhục mạ. Tốt, chúng ta cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một chút, dù sao chúng ta Nhận nhất tộc bó lớn thời gian. Hiện tại, mọi người đã ngầm thừa nhận Nhận Linh Linh là mọi người chủ tâm cốt. Cho nên, nghe được lời nói này về sau, bọn hắn mặc dù trong lòng tức giận, thế nhưng là cũng bình tĩnh, ngồi ở một bên bắt đầu nghỉ ngơi. Ở đây nhất nóng này, trên thực tế vẫn là Nhện Tiểu Vân. Nhện Tiểu Vân thực lực vốn là mạnh nhất, nhưng là hiện tại, bởi vì chủng tộc trong đó một cái nguyền rủa dẫn đến thực lực của hắn ngay tại chậm rãi suy yếu. Nếu như tại trong vòng 7 ngày không có cách nào giải quyết việc này, vậy hắn là thật sẽ chết. Chẳng qua may mắn hiện tại thời gian còn nhiều, hắn có đầy đủ nhàn rỗi đi chờ đợi đợi. Mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta ăn uống no đủ, về sau lại hành động. Trần Bình ở bên cạnh rất là bình tĩnh mở miệng nói, tiện tay xuất ra một chút mỹ vị yêu thú thịt tiến hành đồ nướng. Mọi người thấy những này yêu thú thịt về sau nháy mắt thèm nhỏ nước dãi. Bọn hắn làm sao không rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng đến cỡ nào mỹ vị. Xà Nhân nhất tộc nguyên bản lại là mở ra cửa hàng, bọn hắn làm đỉnh cấp đầu bếp, trong lòng rất rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng chân quý đến mức nào. Đây là cái gì thịt nha? Trước kia chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đâu. Hơn nữa, nhìn đi lên cực kỳ ẩn chứa nguyên khí, ta cảm giác ăn được một hơi thật có thể thăng thiên đâu. Lạc Sư Sư hiếu kỳ bu lại, có chút không hiểu nhìn chằm chằm Trần Bình trong tay khối này thịt. Căn cứ kinh nghiệm của hắn đến nói, khối này thịt tuyệt đối không thuộc về thế giới này. Ta để nướng đi, ta người này am hiểu nhất thịt nướng, ta nướng ra đến thịt cực kỳ mỹ vị, tuyệt đối sẽ không để các người thất vọng. Nói thịt nướng, vậy ta khẳng định so đám người kia đều muốn có tư cách. Chuyện này cứ yên tâm giao cho ta đi, ta nhất định sẽ không để cho các người thất vọng. Xà Nhân nhất tộc nhào nhào tiến lên tranh công, bọn hắn có cực kỳ cường đại nấu nướng kỹ thuật, nhìn thấy dạng này mỹ thực liền không nhịn được muốn huyễn kỹ. Trần Bình tiện tay đem thịt ném cho gần đây một người để hắn đi giải quyết. Nói tóm lại, mang theo này một đám lũ tiểu gia hỏa lên đường, cảm giác ngược lại là rất không tệ. Mau đem cái này thịt nướng đi, nơi này là một chút gia vị, ta nếm qua ngươi làm cơm, hương vị coi như không tệ, đừng để ta thất vọng. Trần Bình lại móc ra một chút rượu ngon đưa cho đám người. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, dường như những này chân quý rượu ngon và mỹ thực đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì đồng dạng. Rất nhanh, thịt nướng mùi thơm cứ như vậy phiêu đi qua, mọi người cũng nhịn không được đột nhiên nuốt nước miếng. Trần Bình cũng yên lặng nhẹ gật đầu, bọn gia hỏa này kỹ thuật còn thật sự không tệ, chỉ ít so với mình lung tung nướng ra đến còn mỹ vị hơn nhiều. Nhẹ nhất tộc người cũng sớm đã điên cuồng chảy nước miếng. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Bình vẫn còn quý giá như vậy nguyên liệu nấu ăn. Mỹ vị đồ ăn trải qua tỉ mỉ chế biến thức ăn lộ ra càng thêm hấp dẫn người. Trần Bình bọn hắn ăn say sưa ngon lành, mà nhận nhất tộc cũng chỉ có thể đủ ở bên cạnh trơ mắt nhìn. Chênh lệch này thực tế là quá lớn. Nhìn thấy màn này, Lạc Sư Sư cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Cuối cùng là có thể làm cho đám người này ao ước mình. Ăn uống no đủ, Trần Bình vung tay lên, mang theo đám người hướng phía cửa vào đi đến. Tiếp xuống, các người theo sau lưng ta. Nếu như có cái gì dị biến lời nói, ta sẽ sớm thông báo các người. Trần Bình rất bình tĩnh nói. Kỳ thật, hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Chỉ bất quá, hắn có thể tại nguy hiểm phát sinh trong nháy mắt đó, đem tất cả mọi người thu vào mình thông thiên tháp trong không gian. Dạng này những người này cũng cung cấp tại biến tướng đạt được bảo hộ. Nghe được những lời này về sau, mọi người cũng nhịn không được gật đầu. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, gia nhân nhất tộc đã triệt để sùng bái bên trên Trần Bình. Bọn hắn cảm giác Trần Bình tựa như là một cái thần tồn tại. Mà với bọn hắn, thế nhưng là ăn những cái kia thịt, cho nên giác quan phi thường mãnh liệt. Bất luận là Trần Bình cung cấp rượu ngon, vẫn là những cái kia thơm ngào ngạt thịt thú vật, ăn hết về sau, thực lực bản thân vậy mà đều đạt được tăng lên trên diện rộng. Cái này thật sự là quá khoa trương. Thậm chí, tất cả mọi người đang suy đoán, nếu như lâu dài dùng ăn loại này thịt, có thể hay không để thân thể của mình trở nên cực kỳ cường đại. Nếu như chúng ta trong cửa hàng có loại này cường hãn loại thịt bán ra lời nói, chuyện làm ăn kia tự nhiên sẽ trở nên càng tốt hơn. Lạc Sư Sư ở một bên rất chân thành cảm khái. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng loại này thịt đối với nhân loại hoặc là chủng tộc khác đến cùng đến cỡ nào hấp dẫn. Chỉ cần ăn một bữa cơm liền có thể tăng lên mình thực lực. Những lời này nghe liền để người cảm thấy chờ mong. Huống chi bọn hắn có thể cảm nhận được những nguyên khí này khi tiến vào thân thể của mình qua đi cũng không phải là trực tiếp tiêu tán hoặc là như thế nào, mà là theo thân thể của mình chậm rãi hấp thu, thậm chí không cần mình cưỡng ép đi luyện hóa. Đấy hết thảy chính là như thế thần kỳ. Nhìn thấy Trần Bình bọn hắn ăn uống no đủ rời đi, Nhận Linh Linh cũng mang theo người len lén đuổi theo. Nhận Tiểu Vân yên lặng đứng ở một bên, cảm thấy rất là đố kỵ. Trong lòng ý nghĩ cũng bắt đầu từ từ trở nên vặn vẹo. Nếu như lúc trước mình không có vợ ngớ ngẩn, nói không chừng hiện tại cũng có tư cách cùng Trần Bình ngồi cùng một chỗ, ăn thịt nướng, uống vào rượu ngon, vui vẻ trò chuyện nhân sinh đi. Thế nhưng là những cơ hội này hiện tại cũng đã mất đi nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì hắn quá mức ngu xuẩn, mọi thứ đều chần chờ một chút. Nếu như hết thảy có thể lại đến, vậy hắn phát thệ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Tại Trần Bình nói chuyện trong nháy mắt đó, hắn liền sẽ không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng là trên thế giới, nơi nào có thuốc hối hận bán đâu. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trần Bình mang theo cả đám chờ, nhanh chóng tiến vào địa phương thần bí này. Vừa đi vào không bao lâu, Trần Bình liền cảm thụ đến nơi này nguy cơ tứ phía. Nơi này quả nhiên cực kỳ nguy hiểm. Vừa đi vào không bao lâu, hắn liền phát giác được một tia lạnh thấu xương sát ý. Trần Bình vô ý thức hướng phía trước nhìn lại, phát hiện phía trước có một chút màu xanh thẳm sương mù đang theo lấy bọn hắn đánh tới. Sương mù tốc độ không nhanh, lại thêm nhan sắc, vấn đề ở nơi này cũng không quá dễ thấy. Nếu như không cẩn thận quan sát, thật đúng là rất khó phát hiện. Hắn muốn thử nghiệm đi tiếp xúc những vũ khí này, nhưng là sau một khắc lại phát hiện bên cạnh bay qua một con tiểu trùng. Cái này tiểu trùng một đầu tiến vào trong sương mù, nhìn qua cực kỳ bi tráng. Tại đối phương tiến vào màu xanh thẳm trong sương mù về sau, lập tức liền bạo thể mà chết, biến thành một đoàn xương máu, nhìn qua rất là khủng bố. Ở đây, trừ Trần Bình cùng Lạc Khải Tuấn, cũng không có người khác chú ý tới điểm này. Lạc Khải Tuấn sức quan sát cực mạnh, hắn có thể cẩn thận kéo Trần Bình góc áo, muốn nhắc nhở hắn nơi này có vấn đề. Chẳng qua, Trần Bình lại sớm phản ứng lại, mang theo mọi người trốn đến một bên. Các người nhìn thấy phía trước màu lam sương mù không có. Thứ này có kịch độc, nhưng phạm là bị dính chọc, vậy sẽ chỉ nháy mắt bạo thể mà chết, liền cái cặn bã đều không để lại. Trần Bình mở miệng nhắc nhở mọi người một câu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nội tâm đều bối rối lên. Bọn hắn hoảng sợ hướng phía trước nhìn một cái. Quả nhiên, phía trước thật sự có lấy một chút màu xanh thẳm sương mù, mà lại ngay tại chậm rãi hướng phía bọn hắn thổi qua đến. Đoán chừng mục đích đúng là vì đem bọn hắn cho làm chết ở chỗ này. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ muốn đường cũ trở về sao? Lạc Sư Sư có chút mờ mịt nhìn Trần Bình một chút, không biết hiện tại ứng phải nên như thế nào cho phải. Bọn hắn tiến đến về sau, đường liền đã bị nhận nhất tộc người ngăn chặn. Nếu như bây giờ lui đi ra ngoài, nhất định sẽ gặp được bọn hắn. Nói không chừng, đôi bên sẽ còn lên một chút tranh chấp. Không cần phải gấp, ta chỗ này có cái thứ tốt. Trần Bình hắn vốn là không e ngại bất kỳ độc vật, sở dĩ để đám người này trốn đi cũng đơn thuần là vì bảo vệ bọn hắn thôi. Chờ một chút, các người ở chỗ này trốn tránh, ta đi qua nhìn lên một cái. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền nhanh chân hướng phía trước đi đến. Những người khác thì cẩn thận từng ly từng tí trốn ở chỗ này, dùng cực kỳ lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bình. Bọn hắn cũng sợ hãi Trần Bình sẽ xảy ra chuyện gì. Nhận linh linh bọn người tự nhiên mà đốt cũng nhìn thấy những sương mù này, nội tâm của bọn hắn cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Lần này cũng không che giấu, vội vàng trốn đến xà nhân nhất tộc bên cạnh. Phía trước đây là phát sinh cái gì rồi? Vì sao lại có một đoàn cổ quái như vậy sương mù? Bọn hắn nhận nhất tộc lần này mang người cần phải so Lạc Sư Sư tay người phía dưới nhiều hơn. Tất cả mọi người chen ở nơi này khó tránh khỏi có vẻ hơi gượng ép. Xà nhân nhất tộc người đều có chút ghét bỏ nhìn xem bọn gia hỏa này. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà còn không biết xấu hổ đụng lên tới. Không có xem chúng ta nơi này đều đã chen không hạ sao? Các người còn chen ở đây làm gì? Lạc Khải Tuấn có chút ghét bỏ, mở miệng. Mặc dù Lạc Khải Tuấn ngày bình thường nhìn khúm núm giống như một cái rất dễ bắt nạt tiểu hài, nhưng là tại chủng tộc đối kháng trước mặt, hắn vẫn là vô cùng đàn ông. Con thỏ ở bên cạnh lẩm bẩm nhìn xem đám người này, vô cùng tức giận, lại không biết mình nên nói cái gì. Nhận linh linh lật một cái liếc mắt. Rất rõ ràng, nơi này cũng chỉ có một địa phương an toàn. Chúng ta không ở nơi này, hẳn là ở nơi nào? Ngược lại là các ngươi, nếu như cảm thấy chen đại khái có thể đi. Nói xong lời này, Nhận linh linh cũng có chút ghét bỏ, cười lạnh một tiếng. Bọn hắn biết Trần Bình hiện tại đã tiến vào một cái rất địa phương nguy hiểm, cho nên bọn hắn cũng cố ý tiến đến nơi này, muốn tùy thời tùy chỗ biết được Trần Bình tình huống. Mà trên thực tế bọn hắn lại quên có nhiều thứ gọi là truyền âm. Trần Bình cái này lúc sau đã đi vào màu xanh thẳm sương mù bên cạnh, những cái kia nồng đậm sát khí chính là từ cái này trong sương mù truyền đến. Trần Bình cẩn thận cảm thụ được đối phương khí tức, nhìn cái dạng này không giống như là tại phá giải trong đó quy luật, cũng là tại cùng đối phương nói chuyện. Cái này sương mù ngược lại là có ý tứ. Trần Bình chậm rãi vươn tay chạm đến những này màu lam sương mù. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy một trận lạnh buốt, mà lại cái này một cỗ lạnh buốt khí tức cũng đang nhanh chóng tới gần hắn tứ chi, dường như có đồ vật gì ngay tại ăn mòn lấy ngũ tạng lục phủ của mình. Phá cho ta! Trần Bình lạnh nhạt mở miệng. Loại này khiến người cảm thấy cực kỳ cảm giác không thoải mái, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình tại cái này trong sương mù lại có thể bình tĩnh tới lui tự nhiên. Như thế thật có ý tứ. Quả nhiên, những vũ khí này đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì độc tính, nhưng là đối với người bình thường đến nói, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đã đây là mấy cái kia chủng tộc tổ địa, nói không chừng những vật này là đặc biệt nhằm vào tại bọn hắn. Trần Bình trong tay có một chút đan dược, ngược lại là có thể làm cho đám người này lẩn tránh phiền phức. Người cái này sương mù ngược lại là có chút ý tứ, thật không nghĩ tới còn có lấy tư tưởng của mình. Xem ra, người trong này đóng một đoạn thời gian rất dài cũng thành tinh đi. Trần Bình Tại phá vỡ công kích của đối phương qua đi, rất là ngoài ý muốn, mở miệng nói. Thậm chí hắn còn vươn tay, sờ sờ màu lam sương mù. Cái này sương mù tựa như là trẻ con đồng dạng. Tại Trần Bình vuốt ve, hạ không ngừng run rẩy, biểu đạt mình nội tâm hưng phấn. Người ngược lại là cái thứ tốt. Nếu như nguyện ý quy thuận tại ta, ta có thể mang người rời đi nơi đây, còn có thể mang người ăn uống no say. Trần Bình chậm rãi mà nói, cảm giác tựa như là một cái lắc lư tiểu bằng hữu xấu thúc thúc đồng dạng. Cái này sương mù, mặc dù có linh trí, nhưng là trí thông minh cũng không quá cao. Trần Bình từ trong tay chuyển vận một chút nguyên khí ra tới. Đây đều là thông thiên tháp bên trong, cực kỳ nồng đậm nguyên khí. Đối phương tại cảm nhận được nồng đậm nguyên khí qua đi, nháy mắt liền hưng phấn lên, không ngừng gật gù đắc ý, nhìn qua rất là vui vẻ. Ở nơi này ở lại, đối với ngươi mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại giết quá nhiều người, đối với ngươi mà nói, cũng là một loại gánh vác. Không bằng đi theo ta đi, ta nơi này có được nồng đậm nguyên khí, có thể làm cho ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Không chỉ có như thế, còn có thể trợ giúp người nhanh chóng kéo dài linh trí của người, để tinh thần lực của người cũng biến thành càng thêm cường đại. Trần Bình hướng dẫn từng bước, hắn đang không ngừng khuyên lơn gia hỏa này, hy vọng sương mù có thể cùng mình rời đi. Nguyên bản Trần Bình liền có được thực lực cường đại, hắn cùng đối phương hoàn toàn thuộc về cực kỳ công bằng đối thoại. Nếu là đối phương không từ, Trần Bình là vài phút có thể đem hắn đánh gục. Thêm chút suy nghĩ, cái này giống tiểu bằng hữu đồng dạng, ngây thơ sương mù liền đáp ứng Trần Bình nói tới. Rất nhanh, Trần Bình liền cảm nhận được đối phương biểu đạt ra đến vẻ mặt hưng phấn. Không nên phản kháng, ta hiện tại sẽ đem ngươi thu thập không gian của ta bên trong. Chờ một lát, ngươi liền có thể cảm nhận được lực lượng thần bí. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp động thủ, đem hắn thu thập không gian. Nháy mắt, cái này một đại đoàn màu xanh thẳm sương mù biến mất không thấy gì nữa, mà tại cái này trong thông đạo lạnh thấu xương sát ý cũng liền như thế biến mất theo. Trần Bình nhìn xem cái này đoàn biến mất không thấy gì nữa sương mù, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Thật không nghĩ tới lần này mình còn mò lấy một chỗ tốt đâu. Cái này sương mù hiện tại rất rõ ràng vẫn còn trưởng thành kỳ, là tình tình mê mê tiểu gia hỏa. Dựa vào sự giúp đỡ của mình, hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, còn có thể có được lấy thực lực cường đại. Đối với loại này đại sát khí, Trần Bình thế nhưng là thích vô cùng. Những người khác ở bên cạnh mong mỏi, mà Trần Bình cũng trực tiếp truyền âm cho con thỏ cùng Zomnian. Các người có thể tới, hiện tại nguy cơ đã bị giải quyết. Trần Bình giải quyết cái gọi là nguy cơ qua đi, liền rất bình tĩnh đứng ở bên cạnh, hai tay thả lỏng phía sau. Dôm niên cùng con thỏ nghe nói như thế, liếc nhau nhẹ gật đầu. Đi thôi, đã nữ nhân này không phải để chúng ta rời đi, vậy chúng ta đi chính là chỉ bất quá chúng ta đi, nơi này phải chăng an toàn, nhưng liền khó nói chắc. Con thỏ âm dương quái khí mở miệng nói, mang trên mặt thần sắc khinh thường. Nói xong lời này, liền dẫn người bên cạnh nhanh chóng rời đi, không nguyện ý cùng nữ nhân này có quá nhiều tiếp xúc. Nhận Linh Linh cùng Nhận Tiểu Vân cứ như vậy nhìn đối phương hòa tốc rời đi, liền liền xà nhân nhất tộc cũng rất nghe lời cùng đi theo. Bọn hắn lá gan như thế lớn sao? Thế mà thật nói đi là đi, chẳng lẽ không sợ phía trước có nguy hiểm? Theo ta thấy, phía trước tuyệt đối có rất nhiều nguy hiểm, chỉ là cầm cái màu lam sương mù cũng đủ để cho quốc cảm thấy sợ hãi tử vong. Nhận Linh Linh ở bên cạnh không ngừng cảm khái, mang trên mặt một chút hốt hoảng thần sắc. Trên thực tế, nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hối hận, mình tại không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới, cứ như vậy tùy tiện đến chỗ này vốn là một cái rất lớn mật sự tình. Ngươi còn không đuổi theo sát, một hồi bọn hắn trực tiếp liền đi, chúng ta nơi này nói không chừng thật lại biến thành rất địa phương nguy hiểm. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Nhận Tiểu Vân cũng rất là bất mãn, nhịn không được mở miệng lẩm bẩm một câu, trực tiếp nhấc chân đi. Nhẹ Tiểu Vân đối với Trần Bình thế nhưng là tin tưởng vô điều kiện, trong mắt hắn xem ra khẳng định là vấn đề đã được đến giải quyết, cho nên bọn hắn mới có thể nhanh chóng rời đi. Không phải không có người sẽ ngu xuẩn như vậy rời đi khu vực an toàn. Nghe được những lời này về sau, Nhận Linh Linh vừa định mở miệng phản bác, lại nhìn thấy Nhận Tiểu Vân chủ động rời đi. Nhận Linh Linh án binh bất động, đứng ở một bên nhìn xem Nhận Tiểu Vân, đáy mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng. Đã ngươi nghĩ như vậy, muốn lên đi chịu chết, vậy liền đi thôi, chờ ngươi bình an vô sự thời điểm, ta lại mang theo mọi người cùng nhau tiến lên. Nghe được lời nói này về sau, Nhận Tiểu Vân ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này quả nhiên là có tâm cơ, lại còn nghĩ đến muốn ám toán mình đâu. Chỉ bất quá hắn rất rõ ràng suy nghĩ nhiều, đi theo Trần Bình đi tuyệt đối không có khả năng ra cái gì đường rẽ. Nhận Tiểu Vân rời đi để đám người cũng có chút do dự, bọn hắn đều đắn đo bất định tình huống hiện tại, không biết mình là có nên hay không muốn tiếp tục đuổi theo. Có người lựa chọn đuổi theo Nhận Tiểu Vân, mà có người thì lựa chọn cùng Nhận Linh Linh cùng một chỗ án binh bất động. Mỗi người đều có lấy lựa chọn của mình, mà Trần Bình đã yên lặng ở bên chờ lấy. Đạt được cái này màu xanh thẳm sương mù, Trần Bình tâm tình trở nên lớn tốt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này sẽ là một cái đại sát khí. Rất nhiều người đều sẽ không cảm thấy cái này sương mù sẽ có cái gì nguy hiểm. Dù sao, hắn dáng dấp chính là vẻ vô hại hiền lành. Nếu không phải Trần Bình để ý, đoán chừng cũng sẽ bị cái này sương mù cho lừa dối, coi là chỉ là rất phổ thông tồn tại thôi. Những người khác nhanh chóng chạy tới, đáy mắt của bọn họ mang theo tia thần sắc mong đợi, muốn biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Dôm Niên có chút hưng phấn nhìn chung quanh, hắn xác thực không rõ lắm nơi này đến tột cùng phát sinh thứ gì, cho nên hắn muốn thông qua nơi này chiến đấu vết tích phán đoán một phen. Có thể khiến hắn cảm thấy nghi ngờ là nơi này thậm chí không có nửa điểm chiến đấu vết tích. Trong lòng của hắn cảm thấy phi thường nghi hoặc, thậm chí nhìn đoán không ra nơi này đến cùng phát sinh thứ gì. Hắn vốn cho là nơi này khẳng định trải qua một trận ác chiến, dù sao muốn đem những vật này thu phục kia là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là bây giờ bày ở trước mặt hắn lại là cực kỳ an tường hoàn cảnh. Lão đại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác cái này có chút không thích hợp nha? Nơi này hẳn là có được độc vật mới đúng chứ, nhưng là bây giờ xem ra dường như thứ gì đều không có. Đến tột cùng là người quá mạnh, vẫn là bọn gia hỏa này nội tâm quá sâu rồi. Dôm Niên nội tâm cảm thấy phi thường tò mò, luôn cảm thấy sự tình không quá đơn giản. Chuyện này ngươi một hồi liền biết. Thế nào, đám người kia có hay không theo tới? Trần Minh hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua đám kia kích động người, mang trên mặt thần sắc trào phúng. Đám người kia thực lực nhưng cũng chẳng ra sao cả, thế nhưng là nhặt món lời nhỏ cái gì, bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Đám người kia đã lục tục ngo ngoe lại tới, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ cũng không nhanh, dường như hiện tại hoặc nhiều hoặc ít còn có chút do dự. Dôm Niên có chút khinh thường hướng phía cái hướng kia nhìn thoáng qua. Đám người này nói rõ chính là định đến chiếm tiện nghi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại như thế do dự, cho người ta một loại rất sợ cảm giác. Con thỏ đối bọn hắn cũng là cực kỳ khinh thường. Theo ta được biết, bọn hắn dường như chia hai cái khác biệt phe phái. Có người thì đi theo tại Nhện Tiểu Vân, có người đi theo tại Nhện Linh Linh. Hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng có được một chút tranh chấp. Bất luận là Nhện Linh Linh vẫn là Nhện Tiểu Vân, ta đều không phải rất ưa thích. Bọn hắn cái chủng tộc này tâm đều xấu thấu. Con thỏ ở một bên rất là khó chịu nói, nhìn thấy trong bọn họ hồng dáng vẻ, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Rất nhanh, lấy Nhận Tiểu Vân làm đại biểu, đám người kia cũng nhanh chóng theo sau. Bọn hắn quyết định phải lớn lên là gan, đi theo tại Trần Bình. Dù sao, đều đã tiến đến, tự nhiên là không thể trốn tránh. Mà đám kia bò tay bò chân, đám gia hỏa tiếp xuống muốn làm gì, bọn hắn có thể ép gây không nguyện ý để ý tới. Thật sự là không muốn mặt. Lạc Sư Sư cười lại một tiếng, trực tiếp liền mang theo người tiếp tục đi tới. Nghe nói như thế, Nhận Tiểu Vân nhé mắt liền đỏ bừng mặt, có chút lúng túng nhìn Trần Bình một chút, cuối cùng vẫn là cưỡng ép đem tâm tình của mình cho giấu đi. Mọi người một đường nhanh chóng tiến lên, ngược lại là không tiếp tục đụng phải bất kỳ nguy hiểm. Mà lúc này đây, Nhận Linh Linh cũng mang theo người theo sau. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình làm như vậy xác thực thật không trượng nghĩa, nhưng là vì có thể an toàn, làm như vậy cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Trần Bình tại hành tàu bên trong luôn cảm thấy nơi này có chút quỷ dị. Hắn thử nghiệm cùng kia một đoàn sương mù tiến hành giao lưu, chỉ là gia hỏa này thật chính là một đoàn sương mù thôi. Mặc dù có một chút linh trí mà lại cũng có thể trả lời một chút vô cùng đơn giản vấn đề, nhưng là đối phương cuối cùng không thể cung cấp cho mình một chút hữu hiệu tin tức. Cái này khiến Trần Bình cảm thấy phi thường thất vọng. Thậm chí, hắn đều không có cách nào thông qua lời nói khách sáo phương pháp biết được bên trong đến cùng có những thứ gì. Lão đại, ta không biết ngươi có hay không loại cảm giác kỳ quái này. Ta luôn cảm thấy nơi này là có người ở lại. Con thỏ vụng trộm nhảy đến Trần Bình trên thân, thấp giọng mở miệng nói. Hắn giác quan thứ 6 là rất nhạy cảm. Hắn cũng lo lắng tình huống sẽ có chút không thích hợp, cho nên sớm cùng Trần Bình thông cái khí. Thỏ lời nói ngược lại để Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì không thích hợp khí tức, chỉ cảm thấy nơi này có chút nguy hiểm thôi. Người nói là nơi này có giống như chúng ta người, vẫn là nói có bọn hắn chủng tộc người ở chỗ này ở lại. Không nghĩ tới lần này con thỏ vậy mà sớm cảm ứng được mình không có cảm nhận được đồ vật. Trần Bình nhịn không được hài lòng sờ sờ con thỏ tròn trịa đầu to, xem như đối với hắn một loại khích lệ. Con thỏ rất là đắc ý lung lay mình ngắn ngủi cái đuôi. Hắn là thật cảm nhận được một tia không thích hợp, cho nên hy vọng Trần Bình có thể tranh thủ thời gian coi trọng một chút tình huống này. Phải cùng chúng ta không phải cùng một loại người, ta đoán chừng là những này chủng tộc người đi. Con thỏ rất nhạy cảm phát giác được không thích hợp qua đi, cũng không có lộ ra, chỉ là rất điệu thấp đang cùng Trần Bình thảo luận. Những chuyện này trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng. Nếu để cho đám người này biết bọn hắn những cái kia tổ địa bên trong còn có người sống tồn tại, khả năng nháy mắt liền điên. Trần Bình nghiêm túc nhìn con thỏ một chút, hắn suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem chuyện này tạm thời nói cho Lạc Sư Sư. Giờ khắc này Lạc Sư Sư còn đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể vùng thoát khỏi Nhận Tiểu Phân cái này đáng ghét cái đuôi đâu. Không nghĩ tới Trần Bình trực tiếp đưa tay đem mình cho lôi qua. Lạc Sư Sư có chút xấu hổ nhìn Trần Bình một chút, đôi mắt hiện lên một chút hoảng hốt. Ta phải nói cho ngươi một việc, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Bình rất là nghiêm túc mở miệng. Hắn cái biểu tình này dọa đến Lạc Sư Sư toàn thân run lên. Ngươi muốn nói gì? Ta làm sao luôn cảm giác không giống như là chuyện gì tốt đâu. Cùng Trần Bình quen về sau, Lạc Sư Sư cũng vô ý thức cùng Trần Bình đùa giỡn mấy câu. Chẳng qua Trần Bình cái ánh mắt này quả thật có chút khủng bố. Căn cứ ta vừa mới hiểu rõ đến tình huống để nói, rất có thể trong này ở một chút người sống. Nếu như không có đoán sai, trong đó có lẽ cũng có các người những cái kia cái gì tổ tiên. Mặc dù trong mắt của ta nơi này không giống như là có thể ở lại người dáng vẻ. Trần Bình rất là tùy ý mở miệng nói. Hắn biết tin tức này sẽ cho đối phương mang đến bao lớn rung động, cho nên hắn nói chuyện tốc độ cũng không nhanh, cho Lạc Sư Sư một chút giảm sóc thời gian. Quả nhiên Lạc Sư Sư đang nghe tin tức này về sau, toàn bộ người cũng đã trợn đầy ngốc. Hắn còn cho là mình là xuất hiện nghe nhầm đâu. Đây là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ những cái được gọi là các tổ tiên hiện tại căn bản cũng không có chân chính rời đi thế giới này mà là trốn đi? Căn cứ bọn hắn những sách vở kia ghi chép đến cảnh giới nhất định về sau, bọn hắn liền sẽ đi hướng mặt khác một phiến khu vực, từ nay về sau lại không còn dừng lại ở khu vực này bên trong, cuối cùng rồi sẽ trở thành một cái bí mật. Nếu như dựa theo Trần Bình loại thuyết pháp này đến xem, chuyện này liền có chút ý vị sâu xa. Ta đây nhưng cũng không biết, ta chỉ là đem ta sở được đến tin tức nói cho ngươi mà thôi. Trần Bình nhún vai, rất là bình tĩnh cùng đối phương nói. Nhện Tiểu Vân ở bên cạnh nhìn xem hai người nói chuyện phiếm, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi. Hắn rất muốn nghe lén một chút hai người đến cùng nói thứ gì. Chỉ là Trần Bình sớm bố trí một cái cách âm kết giới, cho nên hắn liền xem như muốn nghe lén cũng không có cái năng lực này. Như thế để Nhện Tiểu Vân trong lòng lo lắng không được. Lâu như vậy đến nay, Nhện Tiểu Vân xem ra Trần Bình cùng đối phương căn bản cũng không có bất luận cái gì hơi có vẻ thân mật cử động. Mà cái này Trần Bình vậy mà trực tiếp đưa tay đem nữ nhân này cho kéo qua đến. Cái này đủ để chứng minh khẳng định có lấy một chút khác sự tình phát sinh. Lại thêm nhìn thấy Lạc Sư Sư cái kia muốn nói lại thôi mà lại cực kỳ khó coi biểu lộ, Nhận Tiểu Vân cảm thấy là phía trước ra một vài vấn đề. Chuyện này ta có thể cùng người trong gia tộc nói một câu sao? Bởi vì chuyện này can hệ trọng đại, ta một người khẳng định là không có cách nào có thể làm được quyết định. Lạc Sư Sư rất là nghiêm túc mở miệng, những chuyện này thật là không đơn giản. Trần Bình nhẹ gật đầu. Người thương lượng với bọn họ một cái đi, nếu như kế tiếp còn có ý tưởng gì cũng có thể nói với ta. Chúng ta bây giờ dạng này tùy tiện tiến vào bên trong rất có thể sẽ gặp phải các người những cái kia tổ tiên công kích, ai biết bọn hắn có thể hay không đem các người xem như người một nhà đâu. Nghe lời này, Lạc Sư Sư cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá đối phương nói rất có lý. Ai biết những tổ tiên này có thể hay không coi bọn họ là thành người một nhà đến đối đãi. Mặc dù bọn hắn có đồng dạng huyết thống, nhưng là mọi người dài như vậy một đoạn thời gian chưa từng gặp mặt, lại thêm bọn hắn len lén xâm nhập tổ địa, rất có thể không có thể tiến vào được liền đã bị người cho thu thập. Trần Minh một hệ liệt phân tích đúng là phi thường hữu dụng. Lạc Sư Sư đang nghe về sau liền vội vàng hấp tấp chạy về cùng gia tộc người thương lượng việc này. Lần này bọn hắn đến cũng không có nhiều người, cho nên thương lượng cũng rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đã có kết quả. Lạc Khải Tuấn sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, không nghĩ tới còn có tình huống như vậy. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn đối với Trần Bình càng thêm rung động. Hắn không nghĩ tới Trần Bình vậy mà như thế có thực lực, đã liền những vật này đều có thể cảm thụ được. Bởi vậy có thể thấy được mình những này năng lực nhận biết tại Trần Bình trước mặt hoàn toàn chính là cái đệ đệ. Nghĩ tới đây, hắn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mình vậy mà tại Trần Bình trước mặt múa diều qua mắt thợ, đây thật là mất mặt đến cực điểm. Tì tì, vậy kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Chủ yếu là chúng ta bây giờ còn mang theo vương víu đâu. Bọn hắn gia tộc kia chắc chắn sẽ không như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho vứt bỏ, tiếp xuống còn nhiều phiền phức. Lạc Khải Tuấn cũng có chút bất mãn nhìn thoáng qua Nhận nhất tộc. Rất nhiều chuyện bọn hắn tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cũng biết cái chủng tộc này cũng không phải là loại lương thiện, hợp tác với bọn họ vài phút đều sẽ bị hố không được. Nếu như bây giờ không phải để bọn hắn mọi người hợp tác, kia Lạc Khải Tuấn trong nội tâm là rất không nguyện ý. Chuyện này tạm thời đừng nhắc lại, chờ Trần Bình tới làm quyết định đi. Ta tin tưởng hắn hẳn là sẽ có một cái rất tốt thu xếp. Lạc Sư Sư xoắn xuýt liên tục, cuối cùng vẫn là quyết định bất luận như thế nào đều muốn đi trước nơi này nhìn lên một cái. Tuy nói trong này là nhà mình tổ tiên, nhưng là bọn hắn cũng không dám hứa chắc đối phương là có hay không sẽ xuống tay với mình. Loại chuyện này ai có thể nói chung đâu. Vẫn là phải đi một bước nhìn một bước mới được. Trần Bình mang theo cả đám trở tiếp tục đi tới. Hắn rất nhanh cũng biết được Lạc Sư Sư bên này thái độ, nội tâm hơi xúc động. Quả nhiên đám người này đều là người thông minh, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiếp tục đi tới lời nói mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt khẳng định là có. Nhận Tiểu Vân nhìn thấy bọn hắn thảo luận một phen về sau, cuối cùng lấy dũng khí trực tiếp đi lên tìm được Trần Bình. Trần Bình, ta biết ngươi sẽ không tùy ý cho chúng ta cung cấp tin tức, nhưng là ta có thể dùng tiền hướng ngươi mua, ngươi trực tiếp ra giá là được. Chúng ta cũng muốn cùng hưởng tài nguyên. Nhận Tiểu Vân trong lòng làm sao không rõ ràng. Ở nơi như thế này, nếu như đối phương nguyện ý cùng mình cùng hưởng tài nguyên, vậy bọn hắn sẽ an toàn rất nhiều. Nếu là trên đường đi cũng giống như cái lăng đầu thành đồng dạng tiến lên, đây mới thực sự là nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Trần Bình cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới tiểu gia hòa này vậy mà học thông minh. Người muốn làm ăn, ta bên này tự nhiên là không có vấn đề. Ta người này ngày bình thường cũng thích cùng người làm ăn. Ta chỗ này có một cái phi thường tin tức trọng yếu có thể cung cấp cho người. Chỉ là nhìn người không trở ra lên cái giá tiền này đâu. Nghe nói như thế, Nhận Tiểu Vân trên mặt hiện lên một tia quả là như thế thần sắc. Là hắn biết vừa mới Trần Bình cùng Lạc Sư Sư tuyệt đối là đang một chút chuyện rất trọng yếu. Ta nơi này có một khối ngọc bội phi thường trân quý. Cái này ngọc bội có thể trợ giúp người tăng thực lực lên, còn có thể cản tai. Ngọc bội kia hết thảy có thể ngăn cản 3 lần thực lực vượt qua tại công kích của mình. Coi là phi thường trân quý, ta đã sử dụng qua 1 lần. Nói đến khối ngọc bội này, Nhẹ Tiểu Vân đầy mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Ngay sau đó lại toát ra một tia không bỏ. Ngọc bội kia nhưng là chân chính bảo bối. Nghe nói như thế, ngược lại Trần Bình cảm thấy có chút không thú vị. Dạng này ngọc bội, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra không ít, mà lại vài phút có thể luyện một đống ra bán tiền. Người ngọc bội kia, mặc dù đối với ta mà nói không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là dùng để tặng người còn xem là khá. Ta liền cố mà làm thua đi. Lần sau cầm đồ vật cùng ta tiến hành trao đổi. Nhớ kỹ lấy ra một điểm đáng tiền. Cái đồ chơi này đối với ta mà nói cũng không đáng tiền, ngược lại vẫn là cái vương víu. Trần Bình tiện tay đem ngọc bội thu vào trong ngực. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia đáng tiếc, bởi vì hắn đã triệt để nhìn ra nữ nhân này cũng không phải cái người có tiền gì, muốn cùng hắn làm ăn cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Ta thứ này thật rất đáng tiền, ngươi cũng không thể bởi vì ngươi thực lực bản thân cường đại liền xem thường ta cái này miếng ngọc bội. Nhận Tiểu Vân ở bên cạnh lầm bầm vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không biết nói thêm gì. Dù sao thứ này có đáng tiền hay không, xác thực cũng là Trần Bình định đoạt. Trần Bình thực lực bản thân cường đại như vậy, có lẽ bảo bối của mình tại Trần Bình trong mắt xem ra thật liền không còn gì khác đâu. Trần Bình tại cầm đồ vật về sau cũng dựa theo quy định đem những gì mình biết sự tình nói ra, đó chính là liên quan tới tổ địa có người sinh sống bí mật. Quả nhiên tin tức này nháy mắt liền để Nhận Tiểu Vân khiếp sợ không thôi. Nhận Tiểu Vân toàn bộ người cũng đã triệt để mắt trợn tròn. Ngài nói là thật sao? Thế này thì quá mức rồi. Chẳng lẽ chúng ta những cái kia tổ tiên cũng không có đi hướng những địa phương khác mà là toàn bộ bị vây ở nơi đây? Lời nói này nháy mắt để Trần Bình có khác biệt mạch suy nghĩ. Nguyên bản cùng Lạc Sư Sư giao lưu, hắn cũng vô ý thức cho rằng những này cái gọi là tổ tiên là phi thăng. Chỉ bất quá đám bọn hắn phi thăng qua đi địa phương có chút kỳ quái thôi. Nhưng là trải qua đối phương kiểu nói này, thật đúng là có khả năng những này cái gọi là tổ tiên đều là bị vây ở chỗ này. Tất cả mọi người cho là bọn họ đã phi thăng, cho nên căn bản liền sẽ không đi để ý sẽ những tồn tại này. Nhẹ Tiểu Vân cái này nhưng không có tâm tư cùng Trần Bình nói chút có không có. Cả người hắn đều đã ở vào cực kỳ kinh ngạc trạng thái bên trong. Dù sao trong mắt hắn xem ra bọn này tổ tiên đúng là đã bị vây ở nơi đây. Liền thực lực cường đại tổ tông đều sẽ bị vây ở chỗ này. Bọn hắn nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, chẳng phải là cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Trần Bình, ta cảm thấy trong này rất nguy hiểm. Nhận Tiểu Vân đem mình lo lắng báo cho Trần Bình. Trần Bình nhún vai, tựa hồ đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào. Nếu như ngươi cảm thấy sợ hãi, kỳ thật cũng có thể lựa chọn rời khỏi. Dù sao hiện tại hết thảy đều vì thời thượng sớm. Nói xong lời này, Trần Bình không còn rất nhiều ngôn ngữ, mang theo đám người hướng phía trước nhanh chóng đi đến. Mà lúc này Nhận Linh Linh cũng theo sau, trên mặt của hắn mang theo thần sắc nghi hoặc, không biết hai người vừa mới đã nói những gì. Ta vừa mới nhìn thấy ngươi đem ngươi tổ truyền ngọc bội cho Trần Bình. Đây là có chuyện gì? Thứ này, thế nhưng là ngươi bảo bối rất đồ chơi, vậy mà lại bỏ được xuất ra đi cho người ta. Chẳng lẽ ngươi là dự định lợi dụng khối ngọc bội này đi lấy lòng Trần Bình sao? Nhận Linh Linh trong lòng tự nhiên rõ ràng, khối này ngọc bội đối với đối phương tầm quan trọng trước đó có người muốn mở giá cao mua, thế nhưng là đều không có bị bán ra. Đối phương đối với khối ngọc bội này thế nhưng là rất xem trọng, mà bây giờ trực tiếp liền lấy ra đi tặng người, đây không phải đủ để chứng minh bọn hắn đạt thành giao dịch gì sao? Nghĩ đến nơi này, Nhện Linh Linh sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Người khẳng định là lén lút làm sự tình gì? Tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Những lời này để Nhận Tiểu Vân tâm tình trở nên càng thêm không tốt. Người nghe rõ ràng cho ta, cái này tổ địa bên trong còn có người sinh sống vết tích. Nói xong lời này về sau, Nhận Tiểu Vân trực tiếp xoay người rời đi, không nguyện ý cho nữ nhân này lại cung cấp bất kỳ tin tức. Lời này vừa nói ra, này nương mồ nhì nháy mắt tại chỗ sừng sốt. Nhận Linh Linh không có nghĩ tới đây lại còn có nhân sinh tồn. Đây là tình huống như thế nào? Ở bên trong sinh hoạt đến tổ cùng là ai? Là tổ tiên của chúng ta, vẫn là những người khác tổ tiên? Ngươi ngược lại là đem lời nói cho ta rõ nha. Cứ như vậy nói một nửa lưu một nửa, là cố ý muốn sâu người khẩu vị. Chính là bởi vì có cái này nhạc đệm, tất cả đại bộ đội cũng đã gần nhanh đi bắt đầu chuyển động. Trần Bình dọc theo con đường này một mực hướng phía trước đi tới, rất nhanh liền cảm thấy phía trước rộng mở trong sáng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 223 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.